Quan đạo thiên kiêu, chương 320, trả giá cho sự kiêu ngạo 2. Góc truyện audio.com, Bí thư Phạm nằm trên ghế của nhà khách, trong lòng có chút thư thái. Tên vệ văn bá này thật là đồ khốn, không ra gì, dựa vào mình là bí thư huyện ủy trên tỉnh phái xuống, ông ta không coi mình một bí thư thành phố này là gì. Người như vậy, phải cho biết cảnh tỉnh chút, đến thư ký của ông ta, cũng chết chắc rồi, ít nhất cũng là chưa phạm tội nặng. Chà, nằm trong tầm tay mình, ông ta cũng là rác rưởi rơi trong đũng quần, không là cứt cũng phải là cứt. Giấy tờ trên tỉnh đưa xuống, miễn nhiệm quyền hạn của thư ký huyện ủy, trong lòng bí thư Phạm cứ cảm thấy mình bị khống chế. Tuy rằng công văn này là nhằm vào toàn tỉnh, nhưng ông ta tin rằng đây là nhằm vào thành ủy thành phố Đông Lâm. Việc các ông to bà lớn đánh nhau ở trên, nhẽ ra không liên quan tới mình những kẻ phàm nhân này, nhưng cách làm này, làm bí thư Phạm cảm thấy rất khuất tất. Mà tên vệ văn bá này rất hoành tráng, có chút thời điểm, không ngờ coi không ra gì những lời nói của thành ủy thích làm chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa anh hùng. Bây giờ cuối cùng gặp cơ hội này, ông ta làm sao có thể bỏ qua sử vệ văn bá tên hồ ly già này. Xem thời gian cũng đến lúc rồi, viên thành công chắc gọi điện cho Trương Nhất Phàm rồi. Bí thư Phạm liền gọi điện thoại, chủ tịch Trương, cậu có tiện đến chỗ tôi chút không? Bí thư Phạm nói rất nhẹ nhàng, cũng rất khách khí. Trương Nhất Phàm rất nhanh đã đến, Bí thư Phạm, cục trưởng Viên vừa gọi điện phản ánh về việc Tôn Hồng Binh đã mạo phạm với một vị phóng viên nữ. Trương Nhất Phàm vừa vào, đã nói luôn đến chuyện này. Bí thư Phạm nghĩ trong lòng, cuối cùng là người trẻ, lại là con cháu của ông ta, quả nhiên không kiềm chế được kiên nhẫn. Thấy vẻ mặt của Trương Nhất Phàm, Bí thư Phạm cảm thấy đặc biệt thoải mái, ông ta châm điếu thuốc cho Trương Nhất Phàm. Ngồi xuống đi rồi từ từ nói. Vì biểu hiện của Trương Nhất Phàm, rõ ràng là vừa nhận được điện thoại của Viên Thành Công, cách làm của Viên Thành Công làm Bí thư Phạm rất hài lòng. Tôi đã bảo đồng chí Thành Công xử lý việc này tốt đẹp, trả người bị hại một sự công bằng. Bí thư Phạm đây là nể tình người, lần trước trong cuộc họp thường vụ ở huyện xa tổ chức bổ nhiệm và miễn nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ, ông ta cho Trương Nhất Phàm một ân tình. Lần này, khi bổ nhiệm Bí thư huyện ủy Thông Thành, Trương Nhất Phàm bỏ qua không nhúng tay, chính là để Bí thư Phạm nới tay xử lý. Tuy sau đó việc này không thành, ít nhất Trương Nhất Phàm cũng còn trả lại ông ta cái tình người. Hai người cùng khiêm nhường, ai cũng không làm mất tình người, đây mới là cách trung hợp tốt nhất. Do đó, ý trong lời nói của Bí thư Phạm, Dương Mễ là thuộc về người của cậu, tôi đã giúp cậu quyết định rồi. Vậy hãy điều chỉnh tên Tôn Hồng Binh kia, bỏ tức cho Dương Mễ, cũng bỏ tức cho mọi người. Khi Trương Nhất Phàm nói, cũng rất khéo, hắn nói tên của Tôn Hồng Binh, nhưng không hề nói thân phận của hắn. Nói như vậy chính là cảm thấy tức giận hành vi của tên Tôn Hồng Binh, mà không hề nhằm vào thân phận thư ký huyện ủy gã ta. Xem ra chúng ta phải mở một cuộc họp tiến hành công tác giáo dục tư tưởng cho toàn bộ cán bộ một lần nữa. Bí thư Phạm nhả khói thuốc nhìn Trương Nhất Phàm nói. Ồ, hoàn toàn nên có việc này. Tôi xem hội nghị lần này, vẫn nên do Bí thư Phạm đích thân chủ trì. Nâng cao giáo dục tư tưởng chính trị, không nên để những người đang đương chức đương quyền đắc ý vanh. Góc truyện audio.com, Váo, Trương Nhất Phàm hoàn toàn biểu lộ vẻ thành khẩn. Hai người bàn bạc về việc Tôn Hồng Binh, Bí thư Phạm liền quyết định xử lý nội bộ cho Tôn Hồng Binh, ít nhất cũng khai trừ gã ra khỏi đảng. Loại người như thế này thuộc loại con sâu làm dầu nồi canh, không nên để tiếp tục nằm trong tổ chức đảng làm hại quần chúng nhân dân. Trương Nhất Phàm dĩ nhiên tán thành việc này, trong tổ chức cơ chế đảng, Trương Nhất Phàm thuộc phó Bí thư Phạm mới là nhân vật số một. Thật ra, trong lòng hai người đều có chung tâm trạng đả kích vệ văn bá. Trương Nhất Phàm là vì việc Trần Chí Phú bị xuống chức, mà Bí thư Phạm lại là vì chuyện gã quá mức công khai ngạo nghễ ở huyện Thông Thành, không nghe hiệu lệnh của Bí thư huyện ủy này, khiêu chiến quyền uy của ông ta. Bối cảnh của Trương Nhất Phàm rất lớn mạnh, vậy mà vẫn còn nể mặt cho mình, tên vệ văn bá quá không biết đối xử. Do vậy, tên Tôn Hồng Binh này chết chắc rồi. Viên Thành Công nhận được chỉ thị của Bí thư Phạm, làm việc sẽ dễ dàng hơn. Vụ án Tôn Hồng Binh, nhân chứng vật chứng đều có, trước ngực Dương Mễ còn mấy đường vết in đỏ bị cấu xé. Hơn nữa một tên quan Hán Văn không rõ chân tướng, đứng ra làm chứng thực hợp tình, tên Tôn Hồng Binh phải bị khởi tố lên tòa án rồi. Vệ văn bá nghe được tin này, cho dù Tôn Hồng Binh một mực kêu oan, nhưng sự thực bày trước mặt ông ta cũng không có cách nào khác. Trong toàn bộ sự việc, vệ văn bá chưa hề đến cục công an thành phố dù một lần. Chỉ là bảo lái xe đến thăm Tôn Hồng Binh hai lần. Nghe những lời nói của lái xe mang đến, vệ văn bá cũng biết thời gian trước mình ở Thông Thành đã làm những việc quá đáng, làm lãnh đạo cấp trên có cái nhìn đối với mình, việc của Tôn Hồng Binh chỉ là họ mượn cớ đả kích mình. Hiện tại nhân chứng vật chứng, tất cả đều sờ sờ ra đó, kể cả là Bao Thanh Thiên có trên đời cũng sợ khó lật lại bản án. Vệ Văn Bá đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy nhiên, ông ta vẫn phản ánh chuyện này vượt cấp lên tỉnh. Những người trong hệ thống tỉnh nghe được toàn bộ quá trình sự việc này, bọn họ cũng không thể phân định được Tôn Hồng Binh lúc đó có động thái làm nhục nữ phóng viên không. Tình hình bây giờ không phải là lật bại bản án Tôn Hồng Binh, mà Vệ Văn Bá làm thái quá kịch điểm, gây ra sự phản ứng lại. Đây không phải là chuyện tốt, tất nhiên trong tỉnh tương cũng không phải là phạm vi thế lực của Lý Thị, Trương Hề cũng bắt rễ sâu ở đây. Để không làm to chuyện, bọn họ cũng chỉ nhẫn chịu nén tiếng, phê bình Vệ Văn Bá vài câu. Vệ Văn Bá lăn lộn vài chục năm quan trường, tự nhiên biết ý của bên trên. Chỉ là việc này, ông ta không nghĩ xảy ra như vậy. Hôm nay ông ta có thể hy sinh một Tôn Hồng Binh, nhưng chỉ cần túm được người khác, ông ta sẽ nhảy dựng lên, ném tung thông thành, thậm chí cả thành phố Đông Lâm này chưa đủ. Khi Tôn Hồng Binh biết được Vệ Văn Bá bỏ qua việc giúp mình lật bản án, gã rất thất vọng và cũng rất tức giận, Vệ Văn Bá không thèm giúp mình. Vì thế lòng tin của gã có chút dao động, nhưng gã vẫn có tâm trạng chết cũng không thừa nhận việc mình làm với Dương Mễ. Nói chính mình là bị hãm hại, nhưng nhân viên điều tra phát hiện gã có 3 nhà bất động sản ở Quảng Châu và Thẩm Quyến, còn có một xe Porsche thể thao trị giá hàng triệu đô. Nguồn gốc của tin tức này là cô bạn gái chỉ mới 20 tuổi, sau khi được biết gã bị cục công an thành phố bắt tội danh là làm nhục người khác cô ta. Góc truyện audio.com, nhất thời rối loạn, liền chạy xe Porsche đến. Nhân viên phá án thận trọng triển khai điều tra ngay thân phận của bạn gái gã, kết quả phát hiện thấy cô ta chỉ là một sinh viên trong trường. Hôm nay được tốt nghiệp rồi, điều kiện gia đình bình thường. Cho nên, xe Porsche là mấu chốt điều tra. Bạn gái Tôn Hồng Binh là sinh viên, không có nhiều kinh nghiệm xã hội, chỉ bị cán bộ điều tra gõ vài cái là cô ta khai hết. Cảnh sát phá án nói với cô ta, Tôn Hồng Binh thực ra không phải vì tội cưỡng bức mà còn vì bị bắt vì tội nhận hối lộ nữa. Chỉ nghe được như vậy, bạn gái Tôn Hồng Binh đã liền sụp đổ rồi. Lúc ấy vì quá quan tâm đến Tôn Hồng Binh này, cô ta cũng không nghĩ được nhiều, hơn nữa Tôn Hồng Binh cũng không nói với cô ta, những khoản tiền này là do nhận hối lộ mà có. Cô ta là một sinh viên, một cô gái xinh đẹp nào mà không thích tiền. Ai mà không thích so bì, Tôn Hồng Binh thành cứu cánh của cô ta trong trường, cô gái không chuẩn bị gì như cô ta, ngay lập tức liền cung cấp tên Tôn Hồng Binh có một tòa nhà giá trị tiền tỷ ở thành phố Quảng Châu. Cảnh sát lại dùng đầu mối này, đi ép Tôn Hồng Binh, Tôn Hồng Binh mới biết mình trúng kế của cảnh sát. Sau cùng chỉ biết khai hết sự thực việc mình còn có nhà ở Thâm Quyến. Ngoài ra, ở quê gã cũng có một nhà, hiện tại cho bố mẹ ở. Biết được manh mối này ngoài ý muốn, Viên Thành Công vui mừng khôn xiết liền gọi điện báo chủ tịch Trương ngay. Vệ Văn Bá tức đến nỗi làm đập đổ tung tóe mấy cái cốc trong nhà, tên Tôn Hồng Binh này thật khốn khiếp, không ngờ làm nhiều việc lung tung đến mình cũng không biết. Tôn Hồng Binh theo mình 6 năm rồi, luôn tuân thủ bổn phận, sao tự nhiên giữa chừng lại điều tra ra việc nhận hối lộ này. Khốn khiếp, đến mình cũng bị lừa, Vệ Văn Bá lần này thật là tâm địa, lại làm một việc quyết sách thật bó tay. Đối mặt với những bằng chứng đó, Vệ Văn Bá cũng không có cách giúp đỡ nào, thở dài, Tôn Hồng Binh tên nghịch tử này, không ngờ lợi dụng lòng tin của mình đối với gã, làm những việc mờ ám. 3 ngôi nhà, một chiếc xe Porsche, quả thực giàu hơn cả bí thư huyện ủy này. Vệ Văn Bá tức giận, chẳng nhẽ mình thật phải thua trong tay những người này sao? Trong khi Vệ Văn Bá tức giận, Trương Nhất Phàm cũng gọi Dương Mễ đến, tỉ mỉ hỏi Dương Mễ về việc Tôn Hồng Binh cưỡng bức. Dương Mễ nhìn Trương Nhất Phàm với ánh mắt có chút né tránh, nhưng cô ta ngược lại vẫn rất kiên cường đứng vững, kiên quyết nói Tôn Hồng Binh không đúng với mình. Nếu không phải là quan Hán Văn kịp thời đến, hậu quả chắc không tưởng tượng nổi. Dương Mễ nói hết lại bụng mặt khóc lên. Trương Nhất Phàm bình tĩnh nói. Thôi được rồi, tôi đều biết rồi. Dương Mễ ra khỏi văn phòng làm việc của Chủ tịch Trương, lau nước mắt âm thầm mỉm cười. Lần này đến Chủ tịch Trương cũng bị lừa rồi. Cô đâu có biết rằng, Trương Nhất Phàm tìm hiểu chỉ là quá trình, hắn nhìn ra được tia đắc ý vui sướng từ trong ánh mắt né tránh của Dương Mễ. Trong lòng lúc đó đã có chút hoài nghi, nhưng Trương Nhất Phàm lại không biểu hiện hoài nghi tính chân thực của nó, ít nhất lúc đó nếu không có Dương Mễ tuyệt đối không đạt được hiệu quả này. Vệ Văn Bá có phải muốn tạo uy tín của mình ở thông thành này? Ông mày sẽ để cho ông ta đi mà quét rác, cách Trương.